Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2817, chương 2817, ta. Trở lại rồi, đáng sợ trưởng ấn, hầu như muốn vào giờ khắc này, trực tiếp mẫn diệt nhất phương thiên địa, ở hư không bên trong di chuyển đứng thẳng hết thảy cường giả. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, toàn bộ không khỏi tự chủ rơi xuống ở tại mặt đất. Mất đi lực lượng, phảng phất bị tước đoạt. Tất cả mọi người khuôn mặt sắc đều là thảm bạch không gì sánh được. Cho dù là Tây Vương Mẫu cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng giống như vậy. Bọn họ còn không có thành thần. Đối mặt như vậy sát chiêu, chắc chắn phải chết. Ha ha, cái gì cho má lôi cung. Cho dù là Diệp Lăng trở về cũng vô ích. Cái này lôi cung, từ hôm nay trở đi, đã định trước trở thành truyền thuyết, trở thành bản tọa lên đỉnh đá kê chân. Tề Vân chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc. Trong mắt của hắn trong, chỉ có tự phụ, ở nơi này không có thần thời đại. Hắn chính là duy nhất chủ tể, là hiệu lệnh thiên hạ thương sanh chủ nhân. Ai dám phản kháng hắn, chính là muốn chết, người thật to gan, oanh, nhưng là đang ở này lúc, một tiếng phẫn nộ quát đột nhiên vang lên, chỉ thấy cái kia vỗ xuống trưởng ấn, dĩ nhiên vào giờ khắc này, trực tiếp vỡ nát thành cạn bã. Ai, lăn ra đây, Tề Vân khuôn mặt sắc thình lình đại biến, hướng hư không bên trong liền sợ hãi nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể một câu nói quát, uống, toái hắn trưởng ấn, tuyệt đối viễn siêu thực lực của hắn. Nhưng là, tam giới không phải là không có thần ấy ư. Tại sao có thể có người như này dễ như trở bàn tay phá hỏng hắn thần thông? Mọi người, cũng toàn bộ đều là ngẩng đầu lên. Ao ao ao, chợt, hư không dĩ nhiên phảng phất kéo lên màn mở đầu một dạng. Hướng một bên lăn lộn. Lộ ra mị lực vô hạn mênh mông tinh không, mịt mờ tinh quang lóe lên, mấy bóng người, theo tinh không bên trong hàng lâm, trong cơ thể tràn ngập, là làm người muốn lễ bái khí tức. Loại khí tức này, dường như quân vương một dạng, không cần phản kháng. Diệp Lăng, trong nháy mắt, Tây Vương Mẫu trong mắt tức thì đỏ lên, không khỏi tự chủ gào thét một tiếng. Bốn phía mọi người hoàn toàn nổi điên, đạo thân ảnh kia không là người khác, chính là vạn năm phía trước đệ nhất thiên tôn, lôi cung chi chủ, lôi đế Diệp Lăng. Diệp Lăng, trở lại rồi, ta, trở lại rồi. Hư không trong Diệp Lăng trong mắt đỏ bừng, nhìn phía dưới cái kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, nước mắt trực tiếp tràn ngập ở tại viên mắt bên trong. Vô cùng kích động. Rầm rầm hưu, Tây Vương Mẫu bay ra, mà sau là Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tứ Thần Thú, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Hải Đông Thanh, Cơ Vô Mệnh, Hoàng Phủ Vô Địch, Mãnh Hổ, một đám ngày xưa huynh đệ, toàn bộ sông ngày, nước mắt đầy mặt nhìn Diệp Lăng. Vô cùng kích động, theo về sau, Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hoa, Bạch Mai, Ninh Ngọc San, Lưu Sảo, Hàn Ngưng Sương, Mạc Tư Thanh, Thanh Y, Hồng Linh, Cửu Thiên Huyền Nữ, Phượng Khôi, một đám chủ mẫu cũng là sông ngày. Diệp Lăng, trở lại rồi, trong lòng bọn họ cái kia vai gánh thiên địa nam nhân. Rốt cục trở về, ta đã trở về. Cho các ngươi chờ lâu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn từng cái quen thuộc khuôn mặt, nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là nước mắt cũng là không cầm được rơi ở tại mặt đất. Xa chỗ, Tề Vân thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Diệp Lăng, hắn dĩ nhiên trở lại rồi. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Tề Vân run lẩy bẩy. Thành thần ly khai, còn có thể rồi trở về. Hắn đã không cách nào tưởng tượng. Hiện nay Diệp Lăng, đến tột cùng đến rồi thế nào mức đáng sợ. có thể hay không dễ như trở bàn tay nghiền diệt hắn. Hưu, Tề Vân căn bản không dám nghĩ nữa, xoay người bỏ chạy. Hơn nữa hắn quyết định, lúc này đây đào tẩu chi về sau, tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng lú đầu. Hắn sợ chết, muốn đi, nào dễ dàng như vậy. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng bên cạnh Kỳ Lân cũng là lạnh rên một tiếng. Cái kia Tề Vân chung quanh người trực tiếp sụp đổ thành cái hố. Cả người hắn cũng là trong nháy mắt tuôn ra một đoàn huyết vụ. Hung hăng rơi đập đến rồi trên đất. Đường đường thiên thần hậu kỳ Kỳ Lân, thu thập một cái ngưng thần hậu kỳ tiểu gia hỏa. Lời nói khó nghe, Kỳ Lân một cái hơi thở là có thể mẫn diệt 10 vạn. Chờ một chút lại nói, trước xử trí cái này món lòng. Diệp Lăng xoay người, nhìn cái kia than trên đất Tề Vân cười lạnh một tiếng. Ngươi, thừa dịp ta không ở, muốn phá hủy Lôi cung. Diệp Lăng thân thể hạ xuống, đi tới Tề Vân bên người, nhìn trên đất than lấy Tề Vân lãnh đạm nói đạo, nhãn trung tràn đầy đáng sợ hàn quang, như không phải hắn ý tưởng đột phát muốn trở về, có phải hay không liền gây thành đại họa. Nhất tôn ngưng thần hậu kỳ tên, ở tam giới có thể nói vô địch, như Diệp Lăng nay ngày không trở lại, cho dù là muộn một chút, có phải hay không toàn bộ Lôi cung, liền toàn bộ xong. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng hầu như không pháp kiềm nén chính mình lửa giận trong lòng. Không dám, không dám, tha mạng a, tha ta đây một lần đi. Tề Vân vội vã đứng lên, quỳ xuống trên, lên, phù phù phù phù dập đầu, khóc ròng ròng đứng lên, căn bản không dám phản kháng chút nào, run lẩy bẩy, có thể một câu nói làm cho hắn trực tiếp hỏng mất. Loại này cấp bậc cường giả, là hắn không cách nào tưởng tượng. Tha mạng, ha ha, ngươi nghĩ nhiều lắm, ý nghĩ kỳ lạ. Sau một khắc, Diệp Lăng con ngươi chấn động, chỉ thấy cái này Tề Vân thân lên, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một đoàn đáng sợ hỏa quang. Hỏa quang kia xuất hiện một khắc kia, Tề Vân cả người thình lình dữ tợn, nhưng là, hắn muốn nói, cũng đã trải qua cũng không nói ra được. Cả người từ đầu đến chân, dĩ nhiên đang nhanh chóng mẫn diệt lấy, biến thành tro tàn, trong nháy mắt, ngưng thần hậu kỳ Tề Vân hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Liền linh hồn đều bị Diệp Lăng cho mẫn diệt, bái kiến thiên tôn. Rầm rầm rầm, trong sát na, tất cả mọi người đều quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Lăng vô cùng kích động hô, đây là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tồn tại. Không pháp dao động, thiên tôn. Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ nở nụ cười, ở tam giới được gọi là thiên tôn, hắn còn không có cảm tưởng gì, nhưng là đến rồi mênh mông tinh không. Hắn thật đúng là không dám chịu cái này cúi đầu a. Hắn trong lòng, khoảng cách thiên tôn, tuy là không tính là quá xa xôi, nhưng là tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đụng vào. Đều đứng dậy đi, Diệp Lăng một tay nâng lên một chút, mọi người toàn bộ đều bị một không pháp phản kháng lực lượng nâng lên. Một cái vô cùng kích động nhìn Diệp Lăng, hôm nay, đại yến. Diệp Lăng lập tức vung tay lên, toàn bộ Lôi cung hoàn toàn sôi trào lên, một lát chi về sau, Lôi cung đại điện lên, Diệp Lăng lại trở lại đến nơi này cái tích CMN chỗ ngồi chi lên. Nhìn đầy đại điện huynh đệ, không khỏi tự chủ nở nụ cười, liên tục gật đầu, không tệ không tệ, đều khoảng cách thần chỉ thiếu chút nữa xa a. Diệp Lăng cảm thán nói đạo. Bọn người kia nhiều năm như vậy nội tình, không hề uổng phí, như không phải có nguyên rủa, bọn họ hẳn là rất thoải mái đột phá đến ngưng thần kỳ. Ta lần này đến, muốn mang các ngươi đi, không biết các ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, toàn bộ đại điện, trong nháy mắt dừng lại, mọi người toàn bộ nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong mắt đều xanh biếc. khuôn mặt điên cuồng màu sắc a, dẫn hắn nhóm đi, đi mênh mông tinh không? Này a, cái này có phải là đang nằm mơ hay không a? Bọn người kia trong nháy mắt sôi trào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?